Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 44, rời đi Thiên Sơn thành phố, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải lúc này chính dùng sự thực nói cho mọi người. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cho dù là đạn lửa, cũng có thể đối huyết ma tạo thành đầy đủ thương tổn. Phanh phanh, tiếng súng vẫn tại tiếp tục. Vẫn là như vậy ổn định cùng hiệu suất cao. Huyết ma đối với Lâm Tinh Hải cái này con kiến nhỏ đã sớm hận thấu xương. Nhưng ngăn tại trước mặt nó chính là hai đài cơ giáp. Hơn nữa còn là bật hết hỏa lực hai đài cơ giáp. Nó chỗ hưởng thụ được cũng là vô hạn quyền đấm cước đá. Không sai, cũng là quyền đấm cước đá. Tại loại tình huống này, Phương Thiên Hòa căn bản cũng không dám sử dụng trong tay chấn động cự nhận. Lo lắng không cẩn thận đem huyết ma thân thể mở ra. Để bên trong đạn lửa sớm gạt ra. Vậy liền được không bù mất. Lâm Tinh Hải một hơi bắn ra trọn vẹn 30 phát về sau. Mới thi triển cực tốc dị năng rời đi nơi này. Về tới La Kiệt đám người bên cạnh. Người tại sao trở lại? Thừa cơ đem đồ chơi kia giết chết a. Chính nhìn đến một mặt hưng phấn từ Hải Thùy. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải trở về nhịn không được hỏi. Không có đạn lửa. Lâm Tinh Hải trả lời. Cũng là lời ít mà ý nhiều. Ây, mọi người cũng là nhất thời không nói gì. Đạn lửa loại này sử dụng tần suất cũng không cao đặc biệt loại đạn. Bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ. Tiêu hao là rất ít. Bình thường tới nói dùng tới 10 mai cũng liền cao nữa là. Cái này cũng dẫn đến bình thường tồn kho tương đương thiếu. Cuối cùng tất cả lính đánh thuê luống cuống tay chân đem tác chiến ba lô. Cùng hai đài nhiều chức năng sớp đều lật ra một lần. Cũng liền tiếp cận đầy đủ 10 mai đạn lửa. Cầm tới đạn lửa về sau. Lâm Tinh Hải không chút do dự lại thi triển cực tốc dị năng vọt lên trở về. Lúc này, huyết ma đã đem thể nội tuyệt đại đa số đạn lửa đều ép ra ngoài. Chỉ còn lại có 5-6 mai. Nó đã hoàn toàn ở vào phát cuồng trạng thái. Đều không nhớ rõ đã bao lâu không bị qua như thế thương tổn nghiêm trọng. Song khi cái kia tiểu bất điểm đi mà quay lại, đồng thời theo phanh phanh hai tiếng, trong cơ thể mình lại thêm một cái hỏa đoàn về sau. Trong lòng phẫn nộ. Trong nháy mắt thì làm lạnh xuống dưới. Đồng thời theo thể nội hỏa đoàn lần nữa biến nhiều lên. Thậm chí biến thành hoảng sợ. Huyết ma cũng là sinh mệnh thể. Nó cũng sợ chết. Đặc biệt là hiện tại thân thể của mình đã bị thiêu 10. Kia liền càng sợ chết. Rút lui. Phương Thiên Hòa đã theo La Kiệt cái kia bên trong biết được. Đạn lửa chỉ còn lại sau cùng 10 mai. Cho nên khi Lâm Tinh Hải xài hết sau cùng một phát về sau. Lập tức liền hạ đặt ra lệnh rút lui. Hắn thao túng cơ giáp. Vọt tới Lâm Tinh Hải bên cạnh. Sau đó chỉ cơ giáp bả vai. Lâm Tinh Hải không chút do dự nhảy lên. Đi theo hai đài cơ giáp cùng nhau rút lui. Đến mức La Kiệt bọn họ. Càng là sớm một bước thì rút lui. Huyết ma tại nguyên chỗ nhìn lấy chạy trốn mọi người. Trong lòng có phẫn nộ. Nhưng càng nhiều thì là e ngại. Sợ cái kia tiểu bất điểm. Lại để bên trong thân thể của mình lửa cháy. Cứ như vậy. Nó chỉ là trần chờ một lát. Hai đài cơ giáp đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Cuối cùng. Nó tại giận dữ giống lên một câu về sau. Liền rời đi. Mà đã trốn xa Liệt Thiên Dòng binh đoàn mọi người. Thì thật dài thở dài một hơi. Lần này dù là có Lâm Tinh Hải xuất thủ. Thật có thể trốn tới. Cũng có được vận khí thành phần ở bên trong. Nếu như cái kia huyết dịch ác ma. Không quan tâm tiếp tục đuổi đến. Vậy bọn hắn thì thật phiền toái. May mà chính là. Tại sao khi bị thương. Nó tựa hồ e sợ. Lần này ngươi có thể lập đầu công. Phương Thiên Hòa thanh âm. Theo cơ giáp bên trong truyền ra. Lâm Tinh Hải chỉ là cười cười. Nhưng lại không có nhận lời nói. Ngược lại là từ Hải Thủy một mặt hưng phấn nói. Vừa mới thật đúng là đáng tiếc. Nếu như chúng ta mang đạn lửa đầy đủ, nói không chừng thật có thể đem cái kia huyết dịch ác ma giết đi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Võ Nham lúc này dỗi hắn một câu. Còn không đợi Từ Hải Thủy phản bác, hắn liền phân tích nói. Vừa mới hao tốn 40 mai đạn lửa, mới khiến cho huyết ma tổn thất 10. Thân thể, dù là tính cả đến tiếp sau thiêu đốt, huyết ma thân thể tổn thất cũng sẽ không vượt qua 15. Nói cách khác, muốn đem nó hoàn toàn thiêu chết, cái này chỉ ít cần 266 mai đạn lửa. Ngươi cho rằng huyết ma nhận được chí mạng uy hiếp về sau, sẽ ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ sao? Đừng quên, cái đồ chơi này nhưng là sẽ đào đất. Muốn chạy trốn căn bản không có cách nào ngăn cản. Từ Hải Thủy bị dỗi không phản bác được. Tốt, bất kể như thế nào, về sau có A Tinh tại, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn thì không cần lo lắng huyết ma. Đây chính là rất nhiều cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều làm không được sự tình. Phương Thiên Hòa lúc này thời điểm mở miệng ngắt lời nói. Hắn cũng không hiểu, vì sao Võ Nham cùng Từ Hải Thủy hai người, tựa như bát tự không hợp đồng dạng, thường thường liền muốn cãi lộn một phen. Con đường sau đó trình, Lâm Tinh Hải quả thực tựa như là hưởng thụ VIP đãi ngộ một dạng. Ngồi tại sớp bên trong căn bản không cần hắn xuất thủ. Nhưng Lâm Tinh Hải lại cũng không cao hứng. Ngược lại tương đương phiền muộn. Lại không có cách nào thu thập huyết khí chi lực a. Nhưng loại chuyện này cũng thực sự không có cách nào nói. Toàn bộ đội ngũ đều tại cao tốc đi tới. Cũng chỉ có đến dấu kín thiết giáp thi nhà kho lúc. Mới dừng lại một chút. Vẻn vẹn hao tốn 20 phút. Bọn họ liền rời đi trung tâm chợ phạm vi. Lúc này thời điểm, ở lại bên ngoài tiếp ứng xe bọc thép đội, cũng đúng lúc đuổi tới. Hai đài cơ giáp rốt cục có thể tiến vào xe bọc thép bên trong, tiến hành chỉnh đốn cùng bổ sung năng lượng. Con đường tiếp theo trình cũng hết thảy thuận lợi. Đội xe rất nhanh liền rời đi Thiên Sơn thành phố phạm vi. Nhìn lấy không ngừng thưa thớt lên zombie, Lâm Tinh Hải cảm giác mình cùng một sóng lớn huyết khí chi lực bỏ lỡ cơ hội. May mà chính là tại trở về con đường phía trên. Nếu như gặp phải zombie quần, đánh giết sau vẫn là sẽ dừng lại thu thập huyết khí chi lực. Điều này cũng làm cho Lâm Tinh Hải sắc mặt dễ nhìn một số. Nhưng ngay cả như vậy lại trở lại chỗ tránh nạn trước đó. Bọn họ hết thảy mới gặp 3 đợt zombie. Mà Lâm Tinh Hải cũng vẻn vẹn thu tập được 16 điểm huyết khí chi lực. Ai, không được a, ta phải nghĩ biện pháp một mình đi ra một chuyến. Bằng không, tối thiểu phải hao phí một tháng, mới có thể đem gen ưu hóa trình độ tăng lên tới 100. Lâm Tinh Hải ở trong lòng phiền muộn nói. Đương nhiên lời này hắn cũng chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng. Nếu như lời nói ra, đoán chừng sẽ bị một đám ghen tị lính đánh thuê đánh chết. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên 16 điểm huyết khí chi lực. Tuy nhiên thiếu một chút, nhưng con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Vẫn có thể đem gen ưu hóa trình độ đi lên tăng lên 5. Cho nên hắn liền điểm cái kia. Số, đinh, bởi vì ký chủ chưa hoàn toàn thích ứng hiện giai đoạn. Phải trang phí tổn gấp đôi huyết khí chi lực tiến hành đột phá. Ghi chú, cưỡng ép đột phá, sẽ dẫn đến năng lực nhận biết đình chỉ tăng trưởng. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Hải có chút mộng bức. Cái này chưa hoàn toàn thích ứng hiện giai đoạn là cái quỷ gì? Đương nhiên Lâm Tinh Hải có một cái ưu điểm. Cái kia chính là không hiểu thì hỏi. Lúc này hướng bên cạnh La Kiệt hỏi. Nói như vậy, đột phá trở thành gen ưu hóa người về sau, cần thời gian đến thích ứng sao? Cần a, đánh vỡ giải mã gen ADN về sau, tương lai 2-3 ngày năng lực nhận biết sẽ kéo dài tăng cường. Chờ ổn định lại về sau, người liền có thể học tập như thế nào vận dụng năng lực nhận biết. La Kiệt kiên nhẫn giải thích nói.